Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, phần 356. Chương 356 huyền hà quỷ đồ vệ ếch ở cổng chào sau, đống lửa, cùng trống rỗng xuất hiện như vậy nhiều. Cỗ kiệu gian quét một vòng, tiến khe núi Tam Môn quỷ thành nhiệm vụ. Phó bản yêu cầu mục tiêu có hai điều, một cái là cứu viện vệ gia huynh đệ. Một cái là bắt được tồn tại khe núi Tam Môn quỷ thành còn sót lại bộ phận Hoàng Hà phù mảnh. Nhỏ, dựa theo vệ gia lão tam lão tứ cùng còn lại từng vào khe núi Tam Môn quỷ thành kỳ nhân miêu tả. Bọn họ là ở quỷ công sở cổng chào gặp được thiết người sống vô hình quỷ dị. Còn sót lại, Hoàng Hà phổ, mảnh nhỏ, vốn nên dừng ở phụ cận, nhưng mà hiện tại, đủ loại kiểu dáng u hồng cỗ kiệu tế ở công sở cổng chào trước, cổng chào đất trống chưa bỏ kia đôi. Thiêu đốt nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt ngoài. Cái gì đều không có, Hoàng Hà phổ còn sót lại mảnh nhỏ, biến mất, phó bản giao diện ở trước mặt rất nhỏ lập loè, huyết sắc quỷ quyệt văn tự còn ở vui sướng. Mà thúc giục. Chúc mừng người chơi tiến vào khe núi Tam Môn Phúc Địa. Thịnh yến sắp bắt đầu. Mau nghĩ cách phân một ly canh đi, máy móc ngữ điệu. Quái dị nhắc nhở, phảng phất vừa mới tiến khe núi Tam Môn, tử vong cảnh cáo, không tồn tại giống nhau. Lộ ra hàng tỷ phân sợ hãi cảm làm người phía sau lưng tê dại. So trực tiếp xuất hiện cái gì quái dị càng khủng bố. Hảo khiếp người, hệ thống nhắc nhở trước sau chênh lệch quá lớn đi, ta nhớ rõ. Phía trước tiến Thái Nguyên nội thành thời điểm, quỷ thoại cũng xuất hiện quá loại tình huống này. Đi vào trước còn ở cảnh cáo người chơi khu vực nguy hiểm quá cao. Đi vào lại đột nhiên tạp cách, biến thành hương chủ phù hộ bình an, cái loại này phong cách quỷ dị quy tắc không chảy. Hoàn toàn có thể kết luận. Loại tình huống này là khu vực nguy hiểm vượt qua cao. Khu vực quỷ dị quy tắc thay thế phó bản cảnh cáo phòng livestream từng điều làn đạn không ngừng. Quét qua, Thái Nguyên hội dâng hương cái loại này cổ quái khu vực quy tắc. Cấp phòng livestream người xem để lại không nhỏ ấn tượng. Trên cơ bản, hiện giờ phòng livestream đã rõ ràng phó bản trước sau nhắc nhở sai biệt càng lớn. Đại biểu cái này địa phương quỷ dị càng nguy hiểm, tử vong tỷ lệ càng cao, khe núi Tam Môn quỷ thành. Vốn dĩ liền có một cái tử vong khu vực định nghĩa hạ, hiện giờ phó bản nhắc nhở lại xuất hiện. Loại này trước sau sai biệt biến hóa, làm mọi người tâm lập tức cao cao nhắc tới, nguy hiểm đề cao, các loại cỗ kiệu hồng ảnh chung, vệ ếch lạnh lùng mà nhìn trước mắt cổng chào cùng. Giao diện, quỷ thoại phó bản vẫn luôn tuần hoàn cơ bản quy tắc trò chơi. Tự cấp dư người chơi cao cường độ áp lực, đồng thời cũng sẽ dựa theo bình thường trò chơi logic, cấp người chơi một ít cảnh cáo cùng manh mối. Không có nhắc nhở trò chơi là vô pháp được xưng là trò chơi, bởi vậy, ở quỷ thoại trò chơi chung, quái dị cùng người chơi vẫn luôn bị phó bản hạn chế ở một cái vi diệu cân bằng. Tỷ như, hương hỏa mân nam, trung quỷ thần thế thân thần lang quan. Vi phạm quy định buông xuống ở phi cốt truyện thời gian điểm. Sẽ lập tức đưa tới không biết thiên cương luật hạn chế, nhưng mà huyền hà quỷ độ lại hướng nhân loại người chơi triển lãm phó bản mặt khác một cái che giấu quy tắc. Ở phó bản một ít đặc thù khu vực, quy tắc thiên bình khu vực quỷ dị cấp bậc càng cao, càng nguy hiểm, khu vực nội quy tắc càng khuynh hướng quái dị. Nếu nói ở huyền hà bản đồ mặt khác khu vực, quy tắc tính khuynh hướng là quái dị, người chơi ước chừng 5 năm khai. Như vậy, ở này đó khu vực nội, cái này khuynh hướng so liền sẽ trực tiếp nghiêng thành 82 khai 91 khai. Tựa như Thái Nguyên hội dâng hương khu vực nội, phó bản cấp ra đủ loại quy tắc nhắc nhở đều là thuần thiên nhiên vô lọc quái dị ô nhiễm bản, giống nhau từ phó bản chuông nhắc nhở biến hóa kia một khắc bắt đầu, xuất hiện ở giao diện thượng bất luận cái gì nhiệm vụ, bất luận cái gì dẫn đường nhắc nhở. Không có chỗ nào mà không phải là đứng ở quái dị thị giác phát ra. Toàn bộ nhuộm dần mãn tử vong khô quỷ dị ăn mòn ác ý, leng keng khe núi tam môn quỷ công sở. Thịnh yến, là nhiệt tình hiếu khách đại thịnh yến sẽ đối người tới không có bất luận cái gì yêu cầu. Công sở, chủ nhân nhóm, khẳng khái nhiệt tình, sở hữu bản địa lai khách đều có thể lấy tiến vào tham dự thịnh yến. Yêu cầu, tự nhiên mà tiến vào quỷ công sở. Hạn khi, 15 phút nhiệm vụ thất bại, lấy mặt khác hình thức tham dự thịnh yến. Thịnh yến quan nhân nhóm khẳng khái hào phóng, sẽ không trách tội vô lễ khách nhân. Phòng livestream còn ở đào phó bản nhắc nhở biến hóa nguyên nhân, vệ ếch đã đảo qua cuối cùng một. Hàng, nhắc nhở, lấy mặt khác hình thức tham dự thịnh yến. Là trực tiếp trở thành thịnh yến, nguyên vật liệu, đi, yến hội nhiệm vụ xoát ra trong nháy mắt. Phảng phất chung quanh cuối cùng một tầng hơi mỏng pha lê bị hoàn toàn đánh nát. Thổi thanh, bén nhọn cao vút báo uống từ đằng trước vọt tới, khách quý vương tam chín đến, khách quý lý huyện. Thân đến, ai nha, Trần Đại Tổng Đốc quả nhiên là hảo Tổng Đốc a. An bài loại này thịnh yến, hảo là khí phái, có phúc, tế tế mật mật, nói chuyện thanh rõ ràng lên. Náo nhiệt, quỷ khí nặng nề cỗ kiệu ngừng ở công sở cửa. Đánh phía trên xuống dưới từng cái ăn mặc lăng la tơ lụa thân ảnh cùng phòng livestream. Về ếch dự đoán không giống nhau, đánh bên trong kiệu xuống dưới đại bộ phận, người. Không phải quỷ khí dày đặc quỷ vật. Mà là một vị vị thân khoác lăng la tơ lụa. Rõ ràng chính là hào phú hoặc địa phương hương thân, bọn họ, làm vệ ếch nháy mắt nghĩ tới mặt. Khác một đám người Thái Nguyên Trung nội thành cung hội dâng hương hương đầu nhóm. Tới nơi này, khách quý, đều là mặt khác Hoàng Hà huyện trấn, trong thành cùng loại eo sông sáu đại gia, Thái Nguyên cung hội dâng hương, hương đầu, một loại nhân vật. Trách không được ở hắn tiếp nhiệm vụ sau, vương gia quỷ thôn cửa thôn, sẽ nhiều gia đình đầu giấy cỗ kiệu, bởi vì, còn lại tham gia thịnh yến, khách quý, nhóm, cũng là như vậy tới, giấy cỗ kiệu tiếp khách, là khe núi tam môn quỷ thành quỷ dị một bộ phận, ai hì hì khách quý tới, khách quý quý, hì hì, nhàn nhạt bóng trắng đằng ở cổng trao cửa. Còn lại không biết từ Huyền Hà phó bản này đó thành huyện tới phú hào hương thân nhóm không ngừng. Mà cho nhau chào hỏi, tựa hồ không có nhìn đến những cái đó bóng trắng đi lại. Mà ở đông đảo giấy cỗ kiệu chung, còn có một bộ phận vệ ếch cùng phòng livestream đồng dạng gặp qua thần nâng kiệu, đúng là cái. Loại này, Thái Nguyên hội dâng hương ngày đó. Từ bị hương chủ chân kinh tẩy não hương tín nhóm nâng ra qua cái loại này gỗ đỏ thần cỗ kiệu, gỗ. Kiệu thượng là một tôn tôn màu sắc rực rỡ vệt sáng đầu gỗ thần tượng tôn tôn mới tinh, ở chung quanh hồng u quang, vệt sáng họa ra hồng miệng tươi cười quỷ quyệt đến cực điểm, chung quanh đánh giấy cỗ kiệu trên dưới. Tới phú hào hương thân, khách quý, nhóm. Hồn nhiên bất giác, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện một tôn tôn quái dị đầu gỗ thần tượng. Cùng chính mình cùng nhau tới rồi công sở cổng chào trước. Không biết bọn họ trong mắt nhìn đến chính là cái gì. Khách quý, nhóm đồng dạng hướng về phía một tôn tôn đầu gỗ thần tượng hành lễ chào hỏi. Chỉ là kêu gọi đối phương, tên Húy, mới vừa đánh trong miệng ra tới. Đã bị vặn vẹo thành ong ong văn tự. Phòng livestream liền trơ mắt nhìn những người này không hề ý. Thức chính mình vừa mới xưng hô thứ gì, còn ở cho nhau khách sáo, ai hì hì. Hương chủ vô tới, hì hì. Phân thiếu mới đại, ngày lành a, ngày lành, hồng quang. Một tôn tôn đầu gỗ, bùn thần tượng hồng du tươi cười càng thêm rõ ràng. Hoa cam, ta nổi da gà đều đi lên. Thái Nguyên những cái đó đầu gỗ giống bên trong toàn đều là không sạch. Sẽ đồ vật, này đó sẽ không cũng đúng không Thảo. Vệ đội đây là thật trực tiếp soát đến quỷ dị nhất dày đặc địa phương. Chính đạo người ở hướng khe núi Tam Môn Quỷ hướng quan khu vực hội tụ. Mấy thứ này đương nhiên cũng sẽ ở chỗ này hội tụ. Chờ là chính ta muốn đấu võ đài muốn đại đấu pháp à. Mau xem vài thứ kia ở cùng, khách quý, một khối tiến công sở đánh giấy cỗ kiệu xuống dưới một. Vị hương thân phú hào không ai nghe được đầu gỗ. Bùn thần tượng phát ra đạo đạo tiêm tế tiếng cười. Nhân loại khách quý cùng gỗ đỏ thần cỗ kiệu hỗn tạp ở bên nhau. Hướng công sở cổng chào di động không biết khi nào. Cổng chào trước nhiều ra hai đội ăn mặc thâm lam sai dịch bào quan phó, lam bố kém bào. Nhan sắc sâu đến cơ hồ hiện ra màu tràm, bọn họ sướng uống tụng danh thật sự mau, cổng chào trước. Đội ngũ thực mau đoàn một mảng lớn, không bao lâu liền phải đến phiên vệ ếch. Lâu lâm, bên này, phòng livestream tức khắc khẩn trương lên. Nhiệm vụ yêu cầu vệ đội, Lâu Lâm tiến công sở tham gia yến hội, nhưng mấy thứ này rõ ràng ở kiểm tra khách quý thân phận. Vệ ếch bọn họ có thân phận đi vào sao? Màu tràm kém phục đến vệ ếch trước mặt, thỉnh may mắn người chơi tham gia công sở thịnh yến 4. Phía tràn ngập hồng quang, xương trắng, khách quý, cùng, khách quý, chi gian khoảng cách tuy gần. Nhưng bọn họ tiến cổng chào trước cho quan phó thứ gì hình ảnh lại dị thường mơ hồ. Tựa hồ là nào đó quỷ thành công sở sàng chọn kiểm tra quỷ tắc, vệ ếch ý niệm vừa truyền. Đem một thứ phóng tới, quan phó, trước mặt, khách quý ngụy thiếu đến, nhòn nhọn sướng tụng tiếng. Vang lên, cùng thi thể không sai biệt lắm, quan phó, ở kiểm tra xong sau. Đem đồ vật trả lại cho, ngụy thiếu. Vệ ếch hơi lạnh một trương ngạo mạn mặt, về phía trước đi đến, quỷ thần sai sau một bước, đi theo hắn vào cổng chào rõ ràng là giả mạo, ngụy thiếu, hạ phó thân phận. Không tốn một phân lực, quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác góc áo xuất hiện ở tầm nhìn sau sườn phương, tóc. Bạc thanh niên hơi đè nặng mi, xen lẫn trong một đám phú hào khách quý. Cùng một tôn nhòn nhọn cười đầu gỗ, bùn thần tượng, làm hắn thông qua công sở cổng chào. Tự nhiên là ở Thái Nguyên, Hồ Gia Đại Viện đạt được quỷ môn liền lệnh, như vậy đồ vật. Là Hồ Gia ngũ gia, thân phận cùng tới nơi này mặt khác phú hào. Hương thân không sai biệt lắm, đều là vì nào đó quỷ vật, dân gian tà, giáo công hiến sức lực địa phương nhân sĩ. Mà những cái đó đầu gỗ tượng mộc thần tượng hy cười chung. Còn đề cập đến Thái Nguyên hương chủ. Thuyết minh, nếu không có ra ngoài ý muốn, hương chủ ở sắc phong sau khi kết thúc, cũng sẽ đến Hoàng Hà khe núi Tam Môn tới, hai người một kết hợp. Không khó đoán ra, quỷ môn liền lệnh là cổng chào bên ngoài sở hữu nhân loại, khách quý, trên. Người có khả năng nhất cộng đồng có được một thứ. Duy nhất có nguy hiểm địa phương ở chỗ, vệ ếch. Quỷ môn liền lệnh là từ Hồ Gia ngũ gia nơi đó đến tới. Tiến công sở cổng chào lại sẽ báo danh sướng uống, mọi người đều biết. Hương chủ, cùng cung hội dâng hương ở Thái Nguyên ăn cái lỗ nặng, tới đầu gỗ tượng mộc thần tượng. Đều biết, hương chủ vô tới, lúc này, sướng uống ra một cái, khách quý Hồ ngũ gia. Kia trường hợp đã có thể xấu hổ, nhưng mà, mới vừa rồi tình cảnh không có làm người trần chờ cơ hội sở hữu, khách quý, kiểm tra thân phận đều. Quá đến phi thường mau, phàm là ra cái chậm, kéo dài, thân phận bại lộ chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Khoảnh khắc, vệ ếch liền làm ra đánh cuộc một phen quyết định, vạn hạnh, hắn suy đoán đúng rồi, quỷ môn liền lệnh. Nhiệm vụ không phải đến Thái Nguyên hội dâng hương khu vực kích phát, mà là ở sông Sáu Đại Gia trước liền kích phát. Quỷ môn liền lệnh bản thân nhưng không có cố định người nắm giữ nhưng làm tử vong khu vực quỷ. dị quy tắc dùng để sàng chọn kiểm tra điều kiện, lấy huyền hà phó bản rất nhiều quỷ dị âm hiểm tới xem. Quỷ ôn liền lệnh quyết không phải bất luận cái gì, người đều có thể kiềm giữ. Kiềm giữ nó, người cần thiết là căn oai mầm hắc tà đạo nhân, ngắn ngủn một hô hấp gian. Vệ ếch đem sở hữu cùng hồ ngũ gia có quan hệ thành tựu danh hiệu. Vật phẩm, tạm thời bong ra từng màng, chỉ lấy chính mình thân phận, cầm, quỷ môn liền lệnh, phóng tới quan phó trước, hồ ngũ gia, thân phận không thể dùng. Hắn còn có cái, ngụy thiếu, thân phận có thể sử dụng, tác giả có lời muốn nói. Điểm đánh phiên trang, còn có, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.